Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 356, Đại quân áp cảnh. Mắt thấy Tuyết Tôn giả vẫn chính ở chỗ này cắn răng nghiến lợi cân nhắc. Vân Dương mỉm cười nói ra, lúc đầu không nên đánh nhiễu Tuyết Tôn giả cân nhắc suy nghĩ. Nhưng thời gian thế nhưng là thật không nhiều lắm. Tuyết Tôn giả, ngài có thể chỉ cần sớm hạ quyết đoán mới tốt a. Đúng, tứ quý lâu hư hại ta Vân gia đại viện phần này bồi thường cũng là không thể thiếu. Thiên ngoại Vân phủ chính là Ngọc Đường chư tước đứng đầu. Bao năm qua cất giấu rất dồi dào, một khi hủy hết, lúc đó gia phụ trở về, bằng vào kẻ hèn này, lại là tuyệt đối bàn giao không được. Tuyết Tôn giả răng đều kém chút cắn đến rơi xuống, trong lòng thống mạ không thôi. Người nhà nói gì vậy? Trước đó ba điều kiện kia đã là không an phận, hiện tại còn phải tiến thêm thước. Cả cái gì hủy đi thiên ngoại Vân phủ bồi thường, cha người đến có bao nhiêu may mắn hắn có như thế lo cho gia đình nhi tử a. Nhưng Vân Dương vẫn có một câu bóp Tuyết Tôn giả tiếng lòng. Thời gian thật không nhiều lắm, tốt, chính là ba cái điều kiện. Tuyết Tôn giả nén giận, ngươi lấy trước giải dược đi ra. Không, hiện tại là bốn cái điều kiện, ngài do dự thực sự quá lâu. Vân Dương dù bận vẫn ung dung, bây giờ đối phương đã biểu thị ra khuất phục mục đích. Chính mình hoàn toàn có thể thong dong gây sự. Băng Tôn giả tiến đến Tuyết Tôn giả bên tai, nói khẽ, làm gì tư cách thấp như vậy? Chúng ta hoàn toàn có thể bắt bọn họ người làm con tin. Không cho giải dược trước hết giết mấy cái, sau đó lại giết mấy cái. Nhìn tiểu tử kia tâm có thể cứng rắn đến cái gì phân thượng. Dạng này trao đổi xuống giải dược nhiều nhẹ nhõm. Tuyết Tôn giả thở dài. Biện pháp này chính mình lại thế nào khả năng không biết. Nghĩ không ra đâu. Nhưng vấn đề lại tại. Đám người này hiện tại đã là cùng đồ mạt lộ. Vẻn vẹn đến giải dược đầu này cây cỏ cứu mạng. Một khi cho ra, liền tức thời biến thành đợi làm thịt cừu non. Sinh tử tận ném, coi đây là điều kiện trước tiên. Bọn hắn chỗ nào sẽ còn quan tâm chết nhiều chết ít mấy người đâu. Nhất là Vân Dương bản nhân, tuyệt không phải là sinh tử có thể bức bách nhân vật hung ác. Nếu không có như vậy, kẻ này há lại sẽ chính diện tương trợ Lôi Động Thiên đối địch với Tứ Quý Lâu. Thậm chí Lôi Động Thiên thất bại thảm hại thời điểm, cũng không chịu cùng nhau vứt bỏ. Từ đầu đến cuối, cùng nhau chống đến cùng. Người như vậy, như thế nào mấy đầu nhân mạng có thể dao động? Loại thế cục này, Tuyết Tôn giả đã sớm nhìn thấu. Cùng làm chuyện vô ích, còn không bằng mau chóng giải quyết vấn đề. Vân Dương ở bên kia mỉm cười nói, Băng Tôn giả phải chăng cho Tuyết Tôn giả các hạ ra ý kiến hay đâu? Không biết Tuyết Tôn giả sẽ hay không bắt chúng ta bên này người đến trao đổi giải dược đâu. Cái chủ ý này thật rất không tệ. Vân Mỗ đối với bằng hữu xưa nay không rời không bỏ. Thật sẽ có rất lớn cơ hội đi vào khuôn khổ. Băng Tôn giả bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn. Làm sao ngươi biết? Vân Dương hừ một tiếng, nhìn ngươi bộ dáng lén lén lút lút không có hảo ý kia. Cơ hồ đem dự định viết trên mặt, cái này rất khó đoán được a. Tuyết Tôn giả hít vào một hơi thật dài, nói, vô vị phức tạp, ta ở đây hứa hẹn đáp ứng ngươi toàn bộ điều kiện chính là. Bất quá, ta muốn trước nhìn thấy giải dược. Vân Dương mỉm cười nói, Tuyết Tôn giả nói giỡn, vậy làm sao khả năng? Giải dược thật là Vân Dương bên này chỉ có cây cỏ cứu mạng. Làm sao lại tùy tiện xuất ra, coi là thật xuất ra, chẳng lẽ không phải chẳng khác gì là tặng không cho đối phương. Sau đó lại đảm nhiệm đối phương đem phía bên mình tiện tay giết sạch. Băng Tôn giả vừa đem toàn thân miệng vết thương để ý hoàn tất. Cả giận nói, họ Vân, ngươi không nên quá phận. Vân Dương hừ một tiếng, lặng lẽ nói, Băng Tôn giả, Não tàn là bệnh, tuyệt đối không thể giấu bệnh sợ thầy a. Không biết nói chuyện, hoặc là coi là thật thấy không rõ lắm trước mắt trạng thái. Tốt nhất im miệng, cục thế trước mắt rõ ràng. Chỉ có các ngươi trước cho ra thành ý. Khoản giao dịch này mới có đạt thành khả năng. Nếu là chúng ta đổi ý, các ngươi có thể tùy thời diệt sát chúng ta. Nhưng nếu là chúng ta trước cho ra giải dược, an toàn của chúng ta lại có ai đến cam đoan? Ngũ đại tôn giả tên tuổi hoặc là vang dội, nhưng hứa hẹn liền rất ha ha. Băng tôn giả bị Vân Dương lời nói khí cay ngã ngửa. Từ lúc hắn cùng Vân Dương gặp phải đến nay, đuổi người không đuổi kịp, liều đao không đấu lại, hiện tại chơi miệng pháo, càng là mạnh yếu cách xa, hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp đối thủ. Nhưng cái kia tuyết tôn giả hừ một tiếng, nhưng không có tức giận, hiển nhiên nó cũng thấy Vân Dương lời ấy thật có đạo lý. Trên thực tế, tuyết tôn giả trước đó coi là thật liền động đậy giải dược vừa đến tay. Lập tức lật lọng, dù sao đối phương quyết định không có năng lực thoát ra chính mình mấy người nắm giữ năng lực. Nhưng Vân Dương sớm có phòng bị, con đường này là đi không thông. Huống chi, liền xem như mua một thanh rau xanh cũng coi trọng một tay giao tiền. Một tay giao hàng mới là đứng đắn đi. Vân Dương đảo mí mắt nói, hiện tại thế nhưng là lớn như vậy giao dịch, há có thể khinh thường. Cho nên, một cái thiên đạo thệ ngôn, khẳng định là nhất định phải, tối thiểu nhất. Vân Dương nhìn xem tuyết tôn giả phát ra lời thề, đạt được thiên đạo thừa nhận, sau đó lại cười mị mị thu lấy một bút khả quan phí tổn. 10 triệu lượng ngân phiếu. Vân Dương đương nhiên sẽ không quá quan tâm bồi thường bạc cụ thể số lượng. Quan tâm chính là phần này buồn nôn. Còn có móc ra ngân phiếu tới tuyết tôn giả bộ kia đặc sắc sắc mặt. Đây là tới báo thù sao? Đây rõ ràng là đến đưa bạc tán tài đồng tử. Có như thế biệt khuất báo thù à? Chúng ta thế nhưng là tứ quý lâu à? Đã nói xong thiên hạ bố võ, huyết tẩy giang hồ đâu? Giao dịch đạt thành, cứu người chính là bắt buộc phải làm. Cấp bách chuyện lớn, đúng, người ở nơi nào? Vân Dương tâm tình tốt, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian xử lý chuyện đứng đắn. Dù sao hiện tại đổi thành Vân Dương càng chú ý kiếm tôn giả thương thế. Cái này lão ca cũng không thể xảy ra chuyện, vạn nhất trước một bước chơi xong, mình cũng phải chôn cùng. Người ngay tại Vân Phủ. Đi nhanh lên đi, tuyết tôn giả hết sức buồn bực, vô duyên vô cớ bị uy hiếp, còn bị bách phát hạ thiên đạo thệ ngôn, dù ai đều chịu không được. Bất quá, tuyết tôn giả cũng không cho rằng chuyện này tự mình làm sai rồi. Cũng không cho rằng buông tha Vân Dương từ đây không gây sự với Vân Dương đối với tứ quý lâu sẽ tạo thành cái gì tổn thất quá lớn, dù sao trong lòng hắn. Vân Dương cũng chỉ là một cái vô cớ cuốn vào tiểu nhân vật mà thôi. Coi như hắn là Ngọc Đường người, là Ngọc Đường quý tộc, nhưng vẫn cũ không quan trọng gì. Dâu ria, khẩn yếu nhất, cũng chỉ có Lôi Động Thiên mà thôi. Coi như từ đây lại không gây sự với Vân Dương, lại có thể thế nào? Nhiều nhất mọi người nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Ngươi đợi tại ngươi thiên đường thành. Chúng ta xưng vương xưng bá tại chúng ta giang hồ. Nếu là Vân Dương quyết tâm muốn cùng tứ quý lâu là địch, cùng Lôi Động Thiên thông đồng cùng một chỗ, vậy liền nhất định sẽ trước một bước đối với tứ quý lâu động tác. Khi đó, lần này hứa hẹn tự nhiên hết hiệu lực, sẽ không đi buông tha. Nhưng y theo Vân Dương lúc này nói tới, lại tựa hồ như là biểu lộ muốn thoát thân ý đồ. Vậy liền như ngươi mong muốn tốt, chỉ cần ngươi về sau không nên nhúng tay chúng ta cùng Lôi Động Thiên sự tình. Chúng ta kỳ thật cũng không nguyện ý cùng một cái hoàng triều quý tộc là địch. Là một cái giang hồ thế lực, cùng một cái vương triều là địch, cho tới bây giờ đều là không có lời sự tình. Dù sao tứ quý lâu còn có rất nhiều mua bán đều muốn ở trong thế tục tiến hành. nếu là Ngọc Đường Đế Quốc quyết tâm cùng Tứ Quý Lâu đối nghịch, đến cái toàn phương vị niêm phong, Tứ Quý Lâu cũng là muốn gánh chịu tổn thất to lớn. Đằng sau canh giữ ở Vân Phủ cửa ra vào, chỉ cần Lôi Động Thiên xuất hiện, không đợi đối phương ra tay trước một bước, lập tức tứ đại lĩnh vực đều xuất hiện, còn sợ tên hỗn đản kia bay lên trời a. Đám người một đường đi trở về, Vân Dương tự nhiên là một ngựa đi đầu, đem tự thân tốc độ di chuyển nâng lên tương đương nhanh trình độ. Vốn cho rằng Vân Phủ sẽ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà còn có giết trở lại đến vật quy nguyên chủ một ngày. Trước đó bất quá là vì để mấy cái không công nhiều một phần lực sát thương, tự vệ chi năng, không muốn lại sinh ra hiệu lực lớn như vậy. Quả nhiên là kỳ tích chi chảo, thần đến một chảo a. Băng tôn giả cùng tuyết tôn giả cùng hắn sánh vai mà đi. Bạch y tuyết ôm Lôi Động Thiên, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi cùng ở bên người Vân Dương. Mấy vị này đều là một mặt suy yếu, chiến lực không kịp lúc toàn thịnh ba thành. Còn có Đông Thiên Lãnh bọn bốn người, bốn tên anh em nghĩa khí này bị Vân Dương dùng đao đồng dạc ánh mắt hung hăng nhìn chăm chăm vài lần. Hào khí bồi tiếp lão đại đồng quy vu tận kia đã sớm bị dọa đến vô tung vô ảnh, từng cái rụt lại đầu như là giống như chim cút, rũ cụp lấy đầu theo ở phía sau. Về phần tứ đại gia tộc đồng hành 17 người kia thì là cùng nhau thở dài một hơi, tâm tình đặc biệt nhẹ nhõm theo ở phía sau, mang lòng quyết muốn chết mà đến, kết quả vậy mà không cần chết. Phần này nhẹ nhõm, quả nhiên là khó nói nên lời. Vô luận là ai, vô luận bởi vì bất luận cái gì trọng đại lý do, nếu là có thể tránh cho tử vong thậm chí hoàn toàn không có tổn thất hoàn thành hẳn phải chết chi. Trách, ai cũng hiểu ý tình thoải mái, vui mừng khôn xiết, chớ nói chi là bọn công tử nhìn nhóm người mình ánh mắt là thân thiết như vậy. Trước nay chưa có thân cận, về sau công tử nếu là ở gia tộc chấp trưởng đại quyền, vậy mình bọn người chính là tuyệt đối không thể dao động đáng tin tâm phúc a. Nói như vậy nghĩa khí công tử, lại có Vân thiếu dạng này ủng hộ bằng hữu, làm sao lại không ra được đâu. Không thể ra mặt mới là trò cười được chứ. Nhưng đợi đến đám người chân chính về tới Vân Phủ bên này, lúc này mới cùng nhau địa đại bị kinh ngạc. Chỉ gặp trước cửa phủ đều là đen nghịt đám người, đập vào mắt đi tới, đầy mắt đều là khôi minh giáp lượng, đằng đằng sát khí, đao thương kiếm kích, tại trong đống tuyết lóe ra hàn quang u lãnh, đoạt hồn nhiếp phách, không rét mà run. Nơi đây thình lình tụ tập số lượng đông đảo lại quân kỷ nghiêm minh quân đội, thô sơ giản lược nhìn lại, cũng tối thiểu đến có 3 vạn người trở lên số lượng. Đem chọn cái Vân Phủ chung quanh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà trước mặt cầm đầu hai người đều là râu tóc bạc trắng, lại như là hai khỏa thẳng tắp thanh tùng, một cái cầm trong tay trường thương, một cái cầm trong tay đại đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặt như trầm thủy niên kỷ bước lão tướng. Hai người trong mắt đều là bi phẫn cùng nặng nề, không phải thu kiếm hàn, lãnh đao ngâm lại có người nào. Trong Vân Phủ sớm đã biến thành phế tích, đang có một mảnh xương hàn chi ý vừa đi vừa về xoay quanh, tràn ngập cảnh giác uy hiếp ý vị. Thu kiếm hàn thanh âm mang theo cơ hồ áp chế không nổi cháy bỏng. Người ở bên trong nghe, các người đã bị bao vây, nhanh chóng đi ra đầu hàng. Bên trong không có người trả lời, lại hoặc là hoàn toàn không có hiểu ý đồ. Thu kiếm hàn sắc mặt càng ngày càng khó coi, đối với Vân Dương lo lắng để hắn rốt cuộc khắc chế không được, vung tay lên phía dưới, liền muốn hạ lệnh tiến công. Tại biết Vân Dương Vân Phủ gặp công kích đã hóa thành tro tàn đằng sau, thu kiếm hàn cơ hồ tại chỗ sụp đổ. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, thu kiếm hàn sớm đã hoàn toàn đem Vân Dương xem như con cháu của mình đồng dạng. hôm nay bỗng nhiên nghe đến bên này xảy ra ngoài ý muốn. Một trái tim nhất thời cảm giác bị cắt đứt giống như xé đau nhức. Khó mà ức chế, thậm chí đều không có bẩm báo hoàng đế bệ hạ biết. Liền trực tiếp vận dụng trong tay chức quyền, điều động 30,000 cấm quân, bao vây Vân phủ, không được nhằm vào hung thủ. Hỏi một chút đến tột cùng, lão nguyên soái trong lòng cuồng nộ, lo lắng, nếu là Vân Dương coi là thật đã có cái gì bất trắc. Như vậy chính mình thà rằng Ngọc Thạch câu phần, cũng phải vì thiếu niên này báo thù. Bất kể đại giới, bất chấp hậu quả, dù là đem chọn cái thiên đường thành đều đánh cho nát nhừ, cũng ở đây không tiếc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.